Ban đầu hình thức ban đầu đại đa số đều đến từ lúc trước Nhật Nguyệt Đại Lục. Cũng chính bởi vì cái kia thời điểm Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến tiên tiến hồn đạo khoa học kỹ thuật, mới đưa đến đương thời toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên tình thế hỗn loạn, đây là vạn năm trước sự tình rồi. Vị này nữ tính nhân viên công tác đôi mắt cùng màu tóc đều hiện ra lấy, nàng hẳn là thuộc về nguyên bản Nhật Nguyệt Đại Lục nhân chủng. Nàng một bên giới thiệu, bất ngờ cũng tại nhìn trộm quan sát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hôm nay mặc so sánh tùy ý, một cái quần dài màu đen thu eo áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ hai khối, lộ ra trên cổ ngân long lân phiến sợi dây chuyền. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có trên cổ tay bảy màu thủ liên rồi. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không phải diện mạo như trước, nhưng Ngọc Long Nguyệt cái này hình tượng, hắn cũng đắp nặn chính là 10 phần anh tuấn đấy. Mà đối với có thể tại Cơ Giáp Sư Hiệp Hội thành tựu cao cấp nhân viên công tác vị này nữ tính mà nói, nàng nhìn chúng hiển nhiên không chỉ là Đường Vũ Lân ngoại hình, là trọng yếu hơn là nàng biết rõ đây là một vị phong hào đấu là cấp độ cường giả, hơn nữa còn am hiểu cơ giáp điều khiển. Từ biểu hiện ra nhìn, Ngọc Long Nguyệt bất quá là 27, 8 tuổi bộ dạng, chính là hoàng kim tuổi tác. Tương lai quả thực là không thể hạn lượng. Nàng đương nhiên không để ý cùng ưu tú như vậy cường giả phát sinh chút gì đó. Cho dù không có tương lai, cũng chính là hiếm có trí nhớ. Huống chi, thật muốn phát sinh chút gì đó, nếu như nàng có chút tố cầu mà nói, hẳn là cũng có thể từ trên người hắn đạt được không ít chỗ tốt. Càng là nàng loại này xuất thân tại cao đẳng học phủ, hơn nữa 10 phần nỗ lực người, càng là hiểu phải nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng rất có đúng mực, một mực tại Đường Vũ Lân trước mặt biểu hiện ra 10 phần tốt đẹp hình tượng. Đường Vũ Lân một bên nghe nàng thuyết minh, vừa quan sát lấy chung quanh. Nàng nói không sai, nơi đây phòng ngự đúng là tương đối nghiêm mật đấy. Riêng là kiến trúc dùng hợp kim, chính là do nhiều loại kim loại rèn mà thành, mà không phải bình thường chế tạo. Đối với một vị đoán tạo sư mà nói, đối với kim loại hắn là quen thuộc nhất đấy. Đồng thời, điều này cũng có thể hoàn toàn chứng minh, Cơ Giáp Sư Hiệp Hội tài đại khí thô. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đi vào một mảnh rộng rãi sân bãi, trước mặt đã có hơn 10 tên Cơ Giáp Sư Hiệp Hội người tiến lên nghênh đón. Một người cầm đầu, vóc người gầy cao, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, cũng ăn mặc đồng phục. Chỉ bất quá hắn chế phục trên có một ít màu bạc hoa văn, cùng nhân viên công tác khác có chỗ phân biệt. Đây là một cái hình bầu dục kiến trúc, độ cao chừng 200 mét, tung hoành đều có 1000 mét trở lên, toàn bộ không gian đều lộ ra phi thường rộng rãi. Hiếm thấy chính là, như vậy không gian thật lớn nhưng là phong bế thức đấy, có thể rõ ràng cảm giác được tại nơi này có phi thường cường liệt năng lượng chấn động. Ngài khỏe chứ, Ngọc Long Nguyệt miện hạ, ta chính là trước cùng ngươi đi qua lời nói Cơ Giáp Sư Hiệp Hội Bí Thư Trưởng Lý Chiết Bình. Rất vinh hạnh có thể chứng kiến lần này khảo thí. Đường Vũ Lân đưa tay cùng hắn đem nắm, thản nhiên nói, chúng ta đây liền mau chóng bắt đầu đi. Lý Chiết Bình nhìn hắn không có nhiều lời ý tứ, mỉm cười nói, tốt, ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị. Ngài là chuẩn bị sử dụng chính mình cơ giáp, hay vẫn là do chúng ta đến cung cấp cơ giáp? Đường Vũ Lân rất tùy ý mà nói, các ngươi cung cấp à? Tránh khỏi ta làm xong động tác về sau, các ngươi còn nói ta cơ giáp như thế nào, như thế nào? Lý Chiết Bình nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, có thể càng nhiều nữa tiết kiệm ngài thời gian. Bằng không thì khảo thí về sau chúng ta còn muốn so sánh thoáng một phát ngài cơ giáp tham số. Chúng ta chính mình cơ giáp, tham số cũng đã có ghi chép vào rồi. Ngọc Long Nguyệt miện hạ, đầu tiên ta đại biểu Cơ Giáp Sư Hiệp Hội chào mừng ngài đến, vốn chúng ta chịu trách nhiệm phương diện này phó hội trưởng cũng muốn đến đấy. Nhưng hắn tạm thời có một số việc, so sánh bận rộn. Chúng ta hội trưởng gần nhất tại nghị viện phá lệ sẽ cũng rút không ra thời gian. Kỳ thật, bọn hắn đều phi thường muốn gặp ngài vị này trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hội trưởng cố ý dặn dò ta, nhất định phải mời ngài gia nhập chúng ta Cơ Giáp Sư Hiệp Hội đây. Như ngài cường đại như vậy cơ giáp sư, chính thức hiệp hội cần nhất hấp thu hội viên, không biết ngài ý như thế nào. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Để cho ta nhập hiệp hội, có chỗ tốt gì? Hắn hỏi như thế trực tiếp, khiến vị này Lý Chiết Bình bí thư trưởng cũng không khỏi ngắc ngứ một phát. Trong lòng âm thầm oán thầm, những thứ này từ đại gia tộc đi ra người trẻ tuổi, thật sự là không biết lễ phép. Nhưng biểu hiện ra hắn lại mỉm cười vẫn như cũ, nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là có chút trợ giúp đấy. Dùng ngài tu vi, nếu như hôm nay khảo thí có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta có thể trực tiếp cho ngài biện pháp cơ giáp sư đẳng cấp giấy chứng nhận. Tin tưởng ngài hẳn là vẫn chưa hoàn thành phương diện này đăng ký ghi tên A. Đã có chúng ta Cơ Giáp Sư Hiệp Hội xuất ra giấy chứng nhận, đối với ngài tương lai sẽ có không ít trợ giúp. Vô luận ngài tương lai ý định làm cái gì, chúng ta giấy chứng nhận đều như vậy toàn bộ đại lục thông dụng đấy. Đồng thời, nếu như ngài nguyện ý, chúng ta Cơ Giáp Sư Hiệp Hội cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, đều cũng có lấy phi thường cao thù lao nhiệm vụ. Chúng ta Cơ Giáp Sư Hiệp Hội cũng sẽ định kỳ tổ chức một ít hoạt động, để tại cơ giáp sư đám lẫn nhau trao đổi. Bất đồng cấp bậc cơ giáp sư đều có bất đồng cấp bậc trao đổi bình đài. Phương diện này hẳn là đối với ngài cũng có nhất định trợ giúp. Đồng thời, thành tựu cao cấp cơ giáp sư mà nói, ngài còn có thể có được hiệp hội rất nhiều tài nguyên bên trên ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, vậy ta có thể đánh giá là cấp bậc gì cơ giáp sư à? Nếu như ngài thuận lợi hoàn thành cổ nguyệt na tia chấp tam giác dịch chuyển động tác này mà nói, chúng ta có thể trực tiếp cho ngài bát cấp cơ giáp sư đánh giá. Theo đạo lý nói, loại kỹ xảo này đã đầy đủ ngài tiến vào cửu cấp cơ giáp sư đánh giá rồi. Có thể dựa theo hiệp hội quy tắc, đều muốn phán định cửu cấp cơ giáp sư, còn cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Thí dụ như, cửu cấp cơ giáp sư cần tham dự đủ nhiều nổi danh thi đấu, đạt được nhất định thứ tự, cửu cấp cơ giáp sư cũng cần tại trong hiệp hội có càng nhiều nữa hợp tác. Mà ngài trở thành bát cấp cơ giáp sư về sau, tại những phương diện này chúng ta đều đặc biệt để ý tới. Chỉ cần ngài vì hiệp hội hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, chúng ta liền có thể đặc biệt tăng lên ngài là cửu cấp cơ giáp sư. Lý Chiết Bình nói rất khách khí, nhưng biểu lộ ra ý tứ đơn giản là hy vọng Đường Vũ Lân có thể càng sâu cấp độ cùng cơ giáp sư hiệp hội hợp tác. Đối với hắn loại này bản thân tu vi cũng đã đạt đến phong hào đấu là cấp độ cường giả. Cơ giáp sư hiệp hội là rất nguyện ý hấp thu đấy. Tuy rằng cơ giáp một mực cường điệu chính là có thể làm cho người thường cũng trở thành cường giả. Có thể ai cũng biết, chính thức cường đại cơ giáp sư, bản thân lại phải là cường đại hồn sư. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể làm cho cơ giáp sư bản thân sức thừa nhận càng mạnh mẽ. Từ đó có thể sử dụng cường đại hơn cơ giáp, thi triển ra cường đại hơn chiến kỹ. Hồn kỹ cùng cơ giáp kết hợp, mới là cực hạn. Vậy trước tiên đánh giá A, Đường Vũ Lân lộ ra một bộ không quá quan tâm bộ dáng, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán, Ngọc Long Nguyệt cái thân phận này trước mắt đến xem. Đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi, mà cho cái thân phận này thêm nữa đầy đặn hình tượng, không thể nghi ngờ sẽ có trợ ở làm cho cái thân phận này đứng vững. Có được một cái cơ giáp sư hiệp hội đẳng cấp không phải chuyện xấu. Về phần cửu cấp cơ giáp sư, hắn ngược lại là không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng không nghĩ tới nên vì cơ giáp sư hiệp hội đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Cơ giáp cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tổng cộng 3 máy hắc cấp cơ giáp có thể cung cấp Đường Vũ Lân chọn lựa. Bởi vì muốn hoàn thành cổ nguyệt na tia chấp tam giác dịch chuyển loại này siêu cao độ khó động tác nhất định sẽ là dùng hình người cơ giáp. Cho nên, cái này 3 máy cơ giáp đều như vậy hình người đấy, chẳng qua là tại chế tác lúc đặc điểm có riêng bất đồng. Bởi vì chuyên môn dùng để khảo thí sử dụng, cái này 3 máy hắc cấp cơ giáp đều không phải chuyên biệt định chế hàng đặt theo yêu cầu, mà là dựa theo tương đối thông dụng phối trí. Đối với cái này, Đường Vũ Lân tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Hắn tùy tiện lựa chọn một đài cơ giáp, liền nhảy lên, đóng cửa khoang. Theo bản năng hoạt động thoáng một phát hai tay, Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát cơ giáp nội bộ, không hổ là cơ giáp sư hiệp hội cơ giáp. Tuy rằng cũng không phải là chuyên biệt định chế hàng đặt theo yêu cầu siêu cấp cơ giáp, nhưng bản thân phối trí nhưng là phi thường tốt đấy. Đại khái quen thuộc thoáng một phát, hắn đối với cái này đài cơ giáp thừa nhận độ cũng đã có chỗ hiểu được. Trong đó một ít tiên tiến thiết bị làm hắn cũng không khỏi tán thưởng. Dù sao có cái gì mới nhất khoa học kỹ thuật, cơ giáp sư hiệp hội đều như vậy đi ở đằng trước xuôi theo đấy. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Trong máy bộ đàm truyền đến Lý Chiết Bình thanh âm. Có thể. Đường Vũ Lân nói. Dọn bãi hoàn tất. Ngài tùy thời có thể bắt đầu. Lý Chiết Bình để xuống máy truyền tin trong tay. Đứng ở cách ly trong phòng. Chú ý khảo thí trong sân hắc cấp cơ giáp. Các loại khảo thí thiết bị đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần Đường Vũ Lân khảo thí bắt đầu, liền sẽ tại trước tiên đem các loại khảo thí số liệu tập hợp qua đi. Hắn là xem qua Đường Vũ Lân tại Minh Đô sân vận động thi triển cổ nguyệt na tia chấp tam giác dịch chuyển lúc thu hình lại, lúc ấy liền giật nảy mình. Nếu như cái này kỹ xảo thật có thể đủ thực hiện, đối với cơ giáp khống chế là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Vô luận là cái gì cấp độ cùng loại hình chiến đấu, tốc độ đều là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, có thể khống chế siêu cấp tốc độ, tuyệt đối là cải biến chiến trường lực lượng cường đại. Mà Đường Vũ Lân chỗ bày ra đấy, cũng chính là lực lượng như vậy. Đúng lúc này, khảo thí trong sân hắc cấp cơ giáp động đậy. Chỉ thấy hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân khống chế hắc cấp cơ giáp đã bắn người dựng lên, sau lưng cùng dưới chân phun ra tên lửa đẩy sáng lên, thôi động trầm trọng hắc cấp cơ giáp lên không. Số liệu biểu hiện, hết thảy bình thường, cơ giáp cất cánh vững vàng, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Liền tại Lý Chiết Bình lông mày cau lại, trong lòng có chút nghi hoặc thời điểm, cái kia đài hắc cấp cơ giáp chấn động mạnh, một loại kỳ dị vù vù âm thanh từ cơ giáp nội bộ vang lên. Ngay sau đó, cái kia cao tới 8 mét hắc cấp cơ giáp vạt áo tựa như một đạo màu đen như thiểm điện nhảy lên ra. Tất cả tên lửa đầy đuôi mang đều tăng lên tới cực hạn. Tại đuôi mang bên trong, mơ hồ có lôi minh vang lên. Một cái hoàn mỹ màu đen tia chớp hình tam giác trên không trung phát họa hoàn tất.

Hắn tuy rằng đối với bản thân Tu Vi có lòng tin, nhưng tuyệt sẽ không chủ quan. Hơn nữa, hắn lần này đến đây tham gia luận võ đại hội chiêu thân mục đích cũng không phải là vì ôm mỹ nhân về, cũng không là vì cái gì phần thưởng, chính là vì ma luyện chính mình. Từ khi Tu Vi đột phá đến phong hào đấu la cấp độ về sau, hắn tăng lên tốc độ liền sâu sắc thấp xuống. Hắn một mực nỗ lực tu luyện, nhưng tăng lên tốc độ hay vẫn là rất chậm, rất chậm. Hắn hiểu được, chính mình còn cần càng nhiều nữa tích lũy mới có thể kéo dài tăng lên, mà thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Trận đầu gặp phải một vị hồn đấu la. Hơn nữa nhìn đi lên hay vẫn là thật không đơn giản hồn đấu la. Làm hắn trong cơ thể phần tử hiếu chiến đang tại bay nhanh bốc lên. Hắn càng hy vọng đối thủ của mình cường đại. Càng là cường đại đối thủ càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu. Đối với tu luyện của hắn cũng càng có lợi. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm tuyên bố, chung quanh vòng phòng hộ chớp mắt dâng lên, làm cả sân đấu bên trên đều che rồi một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Xích Sơn Minh một cái bước xa liền xông ra ngoài, tại kinh nghiệm chiến đấu của hắn bên trong, không có gì so tiến công càng thêm trọng yếu. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, cũng là chiến thắng mấu chốt. Không có sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có phóng thích võ hồn, hắn liền như vậy tựa như đạn pháo giống như hướng đối thủ phóng đi. Nhưng mà, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, da của hắn mặt ngoài đã biến thành màu đỏ nhạt, toàn thân đều tản ra nóng bỏng khí tức. Thật nhanh, đây là khán giả ấn tượng đầu tiên. Xích Sơn Minh công kích, giống như là một quả bay ra khỏi nòng súng hồn đạo đạn pháo. Tại bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt đó kéo dài ấm lên, kéo dài tăng tốc. Khoảng cách đối thủ của hắn Viên Huy càng gần, da của hắn liền trở nên càng đỏ. Khí thế cũng liền trở nên càng là cường thịnh. Thật đáng sợ. Sẽ không một chiêu liền chiến thắng đối thủ à? Cái kia Viên Huy thấy thế nào đi lên như là sợ choáng váng tựa như, rõ ràng không nhúc nhích. Đây là muốn chết sao? Trọng tài có thể chưa chắc tới kịp cứu viện à? Khán giả trợn to mắt nhìn sân đấu, bọn hắn tất cả đều phát hiện, đứng ở nơi đó Nguyên Ân Dạ Huy dĩ nhiên là không nhúc nhích, giống như là không có bất kỳ phản ứng tựa như. Xích Sơn Minh trong lòng đồng dạng có chút kinh ngạc. Nhìn qua toàn lực ứng phó công kích cũng thu vài phần lực. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đối thủ như vậy, tình huống chỉ có một, cái kia chính là am hiểu tốc độ, có nắm chắc bỏ qua chính mình công kích. Nhưng hắn trong lòng cũng tại âm thầm cười lạnh, tốc độ, chẳng lẽ ta liền không am hiểu sao? Tới gần, hai cái người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Xích Sơn Minh trong lòng đã tại tính toán, đối thủ lúc nào sẽ né tránh. Còn có 10m, 5m, 3m, hắn như thế nào còn không tránh né? Chẳng lẽ nói hắn cho rằng ở thời điểm này còn có thể tránh thoát? Điều này cũng quá coi thường ta. Xích Sơn Minh đáy mắt hiện lên một vòng sát khí. Sau lưng đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Giống như là cơ giáp sau lưng phun ra lỗ giống như. Phun ra rực rỡ quang diễm. Khiến tốc độ của hắn chớp mắt bạo tăng gấp 3. 3 mét khoảng cách. Cơ hồ là thoáng qua tức thì. Oanh, không chỉ là Xích Sơn Minh cho rằng đối thủ sẽ né tránh. Đã liền quan sát thi đấu khán giả cũng đồng dạng là cho rằng như vậy đấy. Thế nhưng là, tại Xích Sơn Minh đột nhiên ra tốc phía dưới, cái kia Viên Huy hiển nhiên là không có tránh ra. Tại hai người va chạm trong nháy mắt đó, một cỗ kim hồng sắc xích viêm chớp mắt bộc phát, bốc lên, giống như là một quả hồn đạo đạn pháo nổ tung tựa như. Cái kia tràn ngập bạo lực mỹ học cảm giác, khiến khán giả không khỏi có loại tuyến thượng thận hormone kích thích bay lên cảm giác. Hỏa quang bốc lên, thật là một kích chiến thắng a. Khán giả có kích động, có thì là toát ra vẻ tiếc nuối, bọn hắn càng hy vọng chứng kiến chính là một trận có thể dùng công đối công so đấu, mà không phải loại này nháy mắt giết. Nháy mắt giết tùy thống khoái, nhưng quá trình này cũng thật sự là quá mức ngắn ngủi rồi. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt không có chút nào toát ra vẻ lo lắng. Phong hào đấu la thì như thế nào? Muốn chiến thắng Nguyên Ân, nào có dễ dàng như vậy? Hỏa quang hạ xuống, khán giả rút cuộc thấy được sân thi đấu bên trong tình huống. Sau đó mỗi người ánh mắt liền cũng không khỏi ngưng kết tại cái kia nhìn qua có chút quỷ dị trên tấm hình. Cái kia Viên Huy hay vẫn là đứng ở nơi đó. Cùng trước bất đồng chính là, hắn nhấc lên một tay, chẳng qua là một tay. Mà Xích Sơn Minh nắm đấm, liền đình trệ tại cái tay kia phía trên. Xích Sơn Minh thân cao vượt qua 2 mét, khôi vĩ vô cùng, mà Nguyên Ân Dạ Huy lúc này hình tượng, bất quá chính là thân cao 1m7 không đến gầy yếu thanh niên, lại bình thường bất quá. Xích Sơn Minh thể trọng dè dặt đoán chừng cũng là hắn gấp 2 trở lên. Chính là như vậy hai cái người, liền như vậy đứng ở nơi đó. Xích Sơn Minh lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Thành tựu người trong cuộc. Cảm thụ của hắn là trực tiếp nhất rõ ràng đấy, Lúc hắn nắm đấm oanh trúng đối phương cái kia một cái chớp mắt, Nguyên Ân Dạ Huy tay phải liền ngẩng lên, chắn hắn nắm đấm trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Xích Sơn Minh cũng cho là mình hỏa diễm cùng cường đại lực lượng sẽ trực tiếp đem đối phương thôn phệ, thậm chí ngay cả trọng tài cũng không kịp cứu viện. Thế nhưng là, lúc bọn hắn chính thức hoàn thành va chạm thời điểm, sự tình lại không phải tưởng tượng như vậy. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào lớp kín trên tường, lớp kín kiên cố không thể xuyên thủng trên vách tường. Tất cả hỏa nguyên tố còn có lực lượng của hắn, tại đây chắn trên vách tường tất cả đều bị ngăn trở, không có bất kỳ một điểm bỏ sót. Cả người hắn thân thể cũng là dưới tình huống như thế ngưng kết tại chỗ đó không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào như là một tòa núi cao? Ta là phong hào đấu la, lực lượng hẳn là so với hắn càng mạnh mẽ à? Tại sao có thể như vậy? Xích Sơn Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng là, như trước mắt tình huống như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Một cái đối thủ, lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng à? Cái này dừng lại thời gian phi thường ngắn ngủi. Xích Sơn Minh đang khiếp sợ đồng thời, đã làm ra phản ứng. Hắn chân trái về phía trước bước ra một bước, toàn thân hướng Nguyên Ân Dạ Huy dán đi. Cùng lúc đó, một tầng kim hồng sắc quang diễm nương theo lấy 9 cái hồn hoàn đồng thời từ trên người bay lên. Tại sau lưng của hắn, một cái cùng hắn nhìn đi lên hình thể không kém bao nhiêu hỏa nhân cũng tiếp theo bay lên. Hỏa nhân toàn thân hiện lên kim hồng sắc, mới vừa xuất hiện liền từ phía sau đụng vào Xích Sơn Minh trên người, đem hắn cũng phủ lên đã thành kim hồng sắc. Ngọn lửa nóng bỏng vô thiên cái địa giống như hướng Nguyên Ân Dạ Huy bao trùm đi lên. Thân là lửa nguyên tố khống chế người, tu vi lại đạt đến phong hào đấu la cấp độ, hắn hỏa diễm nhiệt độ cao là cực kỳ khủng bố đấy. Xích Sơn Minh tất cả hồn kỹ, tất cả đều là tại nóng bỏng hỏa diễm diễn ra hóa mà đến. Đối thủ ra ngoài ý định phòng ngự kinh người cũng không có ảnh hưởng đến hắn tất thắng tín niệm. Mà đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng động đậy. Hắn động tác biên độ không lớn, cũng không lui lại, cũng không có né tránh, mà là tiến lên một bước, đứng vững đối phương nắm tay phải mãnh liệt về phía trước đẩy. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy trước người khí lưu đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính mình phóng xuất ra đi hỏa diễm đột nhiên hiện ra rồi vòng xoáy hình dáng. Vòng xoáy hình dáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dường như trên người đối thủ có một cỗ kỳ dị bài xích lực, cái này cỗ bài xích lực điên cuồng phóng thích dưới tình huống, làm hắn hỏa diễm không cách nào tụ lại va chạm trên người đối thủ. Mà đối thủ đẩy tới tay phải lực lượng càng là kinh người vô cùng, làm hắn có loại không cách nào chống cự cảm giác. Xích Sơn Minh mãnh liệt co lại nắm tay phải, liền muốn đem nắm đấm của mình thu hồi lại. Cùng lúc đó, lúc trước từ phía sau dung nhập vào trong cơ thể hắn hỏa linh bỗng nhiên từ trước người lao ra, làm ra ôm hình dáng hướng Nguyên Ân Dạ Huy ôm đi. Hỏa linh là Xích Sơn Minh hồn linh, đồng thời cũng là hắn sức chiến đấu là quan trọng nhất tạo thành bộ phận một trong. Nguyên tố khống chế người cường hãn nhất địa phương ngay tại ở lúc chiến đấu thiên biến vạn hóa, sẽ không giống bình thường hồn sư như vậy bị hồn kỹ chỗ trói buộc. Xích Sơn Minh ứng biến không thể bảo là không thích đáng, thế nhưng là, hắn đối mặt nhưng là Nguyên Ân Dạ Huy, Sử Lai Khắc Thất Quái một trong Nguyên Ân Dạ Huy, vô cùng cường đại Nguyên Ân Dạ Huy. Trong lúc đó, Xích Sơn Minh tại hỏa diễm giữa thấy được Nguyên Ân Dạ Huy con mắt, như vậy nóng bỏng rực rỡ hỏa diễm, cũng không cách nào che giấu lúc này Nguyên Ân Dạ Huy trong đôi mắt phóng xuất ra hào quang. Cái kia một đôi tràn đầy óng ánh màu vàng đôi mắt, trong hai tròng mắt vầng sáng lưu chuyển, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác, ngưng thực, trầm trọng. Một tầng đậm đặc màu vàng hào quang cũng vừa lúc đó từ trên người hắn dâng lên mà ra. Tất cả hỏa diễm tại trùng kích đến cái này màu vàng hào quang thời điểm, không khỏi bị ngăn trở.